tan vào trong cơn gió đêm. Anh nhìn em đi vào. Hôm sau, mặt trời lên cao, khi Lâm Uyển Bạch đi vào sân nhặt củi thì nghe thấy tiếng hét loáng thoáng ở vọng ngoài từ cửa. Cô vội vàng rảo bước nhanh chân đi ra ngoài, mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Dung đang đứng xoay tròn tại chỗ liên tục kêu: "Trời ơi, chỗ này có trộm, mau tới bắt trộm." "Cô ơi, sao thế ạ?" Lâm Uyển Bạch tiến tới lo lắng hỏi. Hoắc Dung chỉ về phía sau sốt sáng nói: "Xe của cô biến mất rồi, sao cải trắng? Quê của cháu có trộm cắp xe à?" Lâm Uyển Bạch nhìn qua, cuối cùng cũng phát hiện ra có điểm nào không đúng. Chiếc BMW màu đen tối qua đỗ ở đó hình như đã biến mất. "À cô ơi, cô đừng sốt ruột quá." Lâm Uyển Bạch cũng hơi khó hiểu, không biết nên làm sao cho ổn. Những người ở dưới quê đều rất thật thà, sẽ không làm chuyện này đâu. Lát nữa cháu sẽ hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh tìm giúp cô. "Không cần tìm đâu, Trường Uyên lái đi rồi." Một giọng nam giới ngắt lời cô, là Tần Tư Niên vừa từ nhà bên cạnh đi ra, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Hoắc Dung dường như không ngờ sửng sốt. "Trường Uyên, nó lái đi." "Vâng, nghe nói là có công việc cần giải quyết, sáng sớm nay đã đi rồi." Tần Tư Niên gật đầu, uể oải vươn vai về phía mặt trời. Hình như trời còn chưa sáng, cháu còn đang mơ màng ngủ nên chẳng cản được. "Vậy chúng ta phải làm sao?" "Cậu ấy nói chiều nay sẽ cử chú Trần qua đón chúng ta về thành phố." Lâm Uyển Bạch đứng bên lắng nghe, ngón tay hơi cuộn lại. "Hoắc Trường Uyên đi rồi ư?" "Có chuyện công việc gì quan trọng phải giải quyết chứ? Chẳng phải khi xuống đây nó đã gọi điện cho trợ lý Sang hoãn tất cả các lịch trình sao?" Hoắc Dung lẩm bẩm, sau đó nhúng mày nhìn cô. "Sao cải trắng, tối qua cháu đã nói gì khiến nó kích động rồi?" "Cháu..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở. Hoắc Dung thấy vậy càng hiểu rõ hơn, lắc đầu chép miệng, khả năng chịu áp lực tâm lý quá kém. Lâm Uyển Bạch nhớ lại tối qua, ánh mắt anh tối đi, sau đó anh nói: "Anh nhìn em đi vào trong như mọi lần." Khi đóng cửa lại, ánh mắt kia dường như vẫn còn dính chặt lấy lưng cô. Buổi chiều, chiếc Bentley đen do chú Trần lái dừng lại trước cửa. Hoắc Dung bảo cô đi cùng, biết cô không nỡ xa bà ngoại, cũng rất chu đáo, đợi cô tới tận chập tối, rồi cả đoàn mới lên đường quay lại thành phố. Lên đường cao tốc, đường xá cũng đẹp hơn. Lâm Uyển Bạch dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy nhiều thứ. Trong mơ, cô một mình bị vây trong một vách núi dựng đứng. Bên dưới sông muôn trượng, cô không thể nhúc nhích, rất sợ hãi. Lúc này Hoắc Trường Uyên xuất hiện, đứng cách đó vài mét. Tay anh kẹp điếu thuốc nhưng không tiến tới. Cô bắt đầu gọi tên anh vẫn chỉ nhìn cô chăm chú từ phía xa như thế. Bỗng nhiên, có một hình bóng cao ráo đi tới. Khi mỉm cười, trên má có lúm đồng tiền, là vợ chưa cưới của anh, thân mật khoác tay anh, sau đó nói câu gì đó. Cuối cùng hai người họ quay đi, từng bước rời xa cô. Đá dưới chân bắt đầu lở xuống, cả người cô cũng sắp rơi thẳng. "Hoắc Trường Uyên, đừng mà." Lâm Uyển Bạch choàng tỉnh giấc, khoang xe lại sắc nét trong tầm mắt. Cô dần dần bình tĩnh lại. Hoắc Dung ngồi bên cạnh mỉm cười. "Tỉnh ngủ rồi à?" "Vâng ạ." Lâm Uyển Bạch hơi ngại. Nhìn Tần Tư Niên ngồi ở ghế lái phụ cũng đang khoanh tay say giấc nồng, cô mới không còn xấu hổ nữa. Hoắc Dung vẫn nhìn cô từ tốn lên tiếng. "Sao cải trắng, bà nãy trong mơ, cháu cứ gọi tên của Trường Uyên suốt." "Cháu có gọi suốt đâu ạ." Lâm Uyển Bạch ấp úng giải thích. "Xem ra cháu mơ thấy nó thật rồi." Hoắc Dung phì cười vì vẻ ngốc nghếch của cô. Lâm Uyển Bạch sầu não cắn môi, không dám nói thêm một câu nào, sợ càng nói càng sai nhiều. "Có nhung nhớ mới có mộng mị." Hoắc Dung thấy cô cúi gằm xuống không còn trêu chọc nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu ý tứ sâu xa. "Có nhiều lúc chúng ta cứ ngỡ mình đã lựa chọn rồi, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim." Thứ hai, một ngày làm việc bận rộn. Kết thúc giờ nghỉ trưa, Lâm Uyển Bạch vừa ngồi vào ghế thì quản lý từ trong phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô. "Tiểu Lâm à, cô đọc qua chỗ tài liệu này một chút, lát nữa phải họp." "Đây là..." Lâm Uyển Bạch nhìn chỗ tài liệu sững người. "Trước đó chẳng phải Hoắc Tổng nói có một dự án hợp tác góp vốn với một công ty liên kết sao? Đây chính là dự án đó, đã thành công bước đầu trong việc đạt được thống nhất chung rồi." Quản lý giải thích. Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng nhớ lại hình như đúng là có việc này, nhưng không ngờ nó thật sự tiếp tục. Một tiếng đồng hồ sau, quản lý một lần nữa đi tới trước mặt cô, gõ lên mặt bàn. "Đi thôi, cùng tôi tới Hoắc thị một chuyến." "Vâng."

vẫn đầy khí chất, trán và bàn tay đặt trên đầu gối đều băng trắng. Chỗ dạn xương ở bắp chân đã được cố định lại bằng nẹp. Cô dừng lại đó vài giây, cũng may, có vẻ không nghiêm trọng lắm. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đi qua, đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên trên bàn. Suốt cả quá trình, đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên luôn nheo lại, lặng lặng quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Cô mở nắp hộp ra, mùi thơm của mì lan tỏa ra ngoài. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt anh. Anh mau ăn đi, ăn xong em mang hộp về. Anh muốn đi vệ sinh, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói. Ồ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Anh nói anh muốn đi vệ sinh, Hoắc Trường Uyên lặp lại. Thì anh đi đi. Anh đã thành bộ dạng này rồi làm sao tự đi. Lâm Uyển Bạch nhìn sang bắp chân phải của anh. Vậy em gọi y tá vào giúp anh. Không nhịn được, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn cô rồi bật ra một câu. Em dìu anh vào. Em... Lâm Uyển Bạch kêu lên. Mau lên, không sắp tè ra quần rồi. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn phải bấm bụng tiến lên, dìu anh dậy khỏi giường. Hoắc Trường Uyên không thể dùng lực chân phải, gần như quá nửa trọng lượng cơ thể đều đổ dồn sang cô. Cô nhích về phía nhà vệ sinh hơi nhọc sức, cũng may phòng bệnh cao cấp, thiết kế rất khoa học, khoảng cách không quá xa. Cô mướt mát mồ hôi, dìu anh tới trước bồn cầu rồi buông tay định đi. Nhưng Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, kéo cô về mấp máy môi. Em không đi được, không có em anh không đứng được. Còn nữa đừng nhúc nhích, cẩn thận làm ngã anh. Cô đành đứng im. Thấy anh bắt đầu cởi quần, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay mặt đi. Không gian trong phòng vệ sinh không nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, mặt tưởng chừng sắp nổ tung. Tiếng nước tí tách chảy xuống ở khoảng cách gần như vang vọng trong tai cô. Cuối cùng khi tiếng nước dần dần dừng lại, mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, như đã cả thế kỷ trôi qua. Lâm Uyển Bạch cắn môi, giọng nói như sắp sụp đổ. Anh, rốt cuộc đã xong chưa vậy? Không ai trả lời cô, Lâm Uyển Bạch lại càng sụp đổ, tư thế quay người đã cứng đờ cả. Cô cảm thấy nhất định là Hoắc Trường Uyên cố tình, tức giận nhưng chẳng biết làm sao. Cô đành thăm dò quay lại, nhắm mắt, không dám mở ra hẳn, chỉ hơi hé hé. Cho đến khi nhìn thấy anh đã mặc xong quần, đang nhìn mình với vẻ nhàn nhã. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên có cảm giác mình bị đùa giỡn. Giơ tay xả nước bồn cầu, rồi dùng sức kéo cánh tay anh lên, nghiến răng nói. Em dìu anh về. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, vẫn sống chết giữ chặt cô ở chỗ cũ. Họ đứng sát gần, mỗi nhịp thở làm lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, cô đều cảm nhận được. Lâm Uyển Bạch giãy giụa một hồi, không có bất kỳ tác dụng gì, cho dù một chân anh đã bị thương, vẫn dễ dàng kiểm soát được cô. Vì sao tối qua lại trốn? Cô đang định ngẩng đầu trừng mắt với anh thì bất ngờ vang lên một câu hỏi như vậy. Mí mắt Lâm Uyển Bạch run lên. Cô hạ thấp giọng. Em đâu có trốn. Có nói không? Hoắc Trường Uyên cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn cô chăm chú. Đồ lừa bịp này. Xem ra cuối cùng Tần Tư Niên vẫn nói cho anh biết. Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang chút mờ ám này, khiến cô không biết chút đâu những bực dọc. Cô thật sự thấy phiền. Nếu không thì sao, anh muốn thế nào? Hoắc Trường Uyên, em đã tận mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước vào phòng. Lẽ nào anh bắt em xách hộp mì tung tẩy đi vào theo sao? Nếu thật sự như vậy, anh có muốn ngồi hưởng phúc một ông hai bà thì cô cũng không muốn làm Nga hoàng hay nữ anh. Vậy thì đã sao? Hoắc Trường Uyên đột ngột nói. Lâm Uyển Bạch mí môi. Vậy thì đã sao? Cô cười khổ. Anh không sợ vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ không vui à? Vậy thì đã sao? Hoắc Trường Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ lặp lại câu này. Lâm Uyển Bạch hơi sững người, nhìn thấy yết hầu bất ngờ trượt đi trong mắt mình, giọng nói trầm cũng theo đó đập vào màng nhĩ của cô. Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em. Trái tim Lâm Uyển Bạch chao đảo, cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có phần không hiểu anh, càng không hiểu câu này của anh có ý gì. Giống như có phần cuống cuồng bỏ chạy, cũng giống như sợ sẽ thất vọng, nên không dám đào sâu thêm. Lâm Uyển Bạch buông cánh tay anh ra. Nếu anh còn muốn tiếp tục đứng trước bồn cầu thì em tự ra ngoài đấy. Cuối cùng cũng ra khỏi phòng vệ sinh, có điều cửa mở, cảnh tượng trong phòng khiến họ sững người. Hoắc Dung đang khoanh chân ngồi trên sofa, đôi giày cao gót rơi xuống thảm, trong tay cầm hộp giữ nhiệt Lâm Uyển Bạch đặt trên bàn. Đang ngon lành, tiếng rít mì vang lên khá to. Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung ngẩng đầu lên,

thường xương cốt ít nhất cũng 100 ngày. Anh nhất định phải chú ý, vì công ty dù có nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận sức khỏe của mình. Cảnh này cũng thật là nhức mắt. Lâm Viễn Bạch lặng lẽ quay đi, muốn âm thầm rời khỏi đây. Có điều cô vừa có động tác, trước mặt đã có một bóng đen bao trùm. Một giây sau, cả người cô bị bế bổng lên. Anh... Cô trợn tròn mắt há hốc miệng. Hoắc Trường Uyên chỉ nâng cao tay lên trầm giọng nói, em bị thương rồi, lập tức tới bệnh viện. Nói xong, anh bèn bế cô sải bước đi về phía chiếc Land Rover màu trắng bên kia đường. Suốt cả quá trình không hề nhìn Lục Tịnh Tuyết đứng bên cạnh lên một cái. Lâm Uyển Bạch bị anh nhét vào ghế lái phụ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, anh lại bế cô đi ngay trước mặt vợ chưa cưới của mình. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, đang muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, đám đông che kín, không nhìn rõ biểu cảm lúc này của Lục Tịnh Tuyết, hơn nữa cũng chẳng có nhiều thời gian cho cô. Chiếc Land Rover trắng đã lăn bánh. Lục Tịnh Tuyết đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Một chiếc xe sang trọng khác cũng đỗ bên đường. Người tài xế mở cửa xe, cô ta đi qua, quăng mạnh đống sách dạy nấu ăn trong tay vào trong, rồi mới cúi đầu ngồi vào. Khi đèn đỏ, người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu dè dặt hỏi, Lâm tiểu thư, cô không sao chứ ạ? Tôi có vấn đề gì chứ? Lục Tịnh Tuyết lạnh lùng đáp lại. Người tài xế bỗng chốc không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn thẳng tập trung lái xe. Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây, biểu cảm dường như dịu đi không ít. Cô ta nhắm mắt lại dặn dò, không về nhà, tới biệt thự nhà họ Hoắc. Bệnh viện. Lâm Biển Bạch nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bác sĩ mặc áo blue trắng, đang đẩy gọng kính lên sống mũi nhìn ảnh chụp CT mới nhất của cô. Thật ra khi bị trẹo, cô đã cảm thấy không cần đến bệnh viện rồi, về trường đá một chút là ổn. Không ngờ bị anh thẳng thừng xếp số, sau đó anh còn kiên quyết bắt chiếu chụp. Sau khi xem xong, bác sĩ cười nói, không sao đâu, chỉ là vết trẹo chân bình thường, trong phim cũng không thể hiện bị thương vào xương, không cần quá lo lắng. Thông thường trong tình huống này chỉ cần về bôi chút thuốc giảm đau, rồi dùng thêm chút thuốc tiêu viêm, chú ý nghỉ ngơi một chút là được. Cảm ơn bác sĩ, Lâm Biển Bạch nói. Tôi sẽ tạm thời xịt cho cô một ít thuốc hoạt huyết giảm xương bầm. Nói xong, bác sĩ cầm lọ thuốc lên, cúi xuống chạm vào mắt cá chân cô. Nhưng vì nước thuốc quá lạnh, cũng có thể vì bị chạm vào vết sưng, Lâm Biển Bạch suýt xoa đau đớn kêu lên, phiền anh nhẹ tay một chút. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Bác sĩ trêu chọc cô, cô bé, xem bạn trai lo lắng cho cô kìa. À, chúng tôi không phải, Lâm Biển Bạch ngượng ngập giải thích. Bác sĩ nghe xong hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát, chỉ thấy anh hơi nhếch môi, cất giọng trầm trầm, cô ấy trêu ghẹo tôi, sau đó thì ruồng bỏ. Lâm Uyển Bạch á khẩu, khi nào hả? Phun thuốc xong, bác sĩ dìu cô xuống giường, trao lại cho Hoắc Trường Uyên, cười nói thêm, đừng lo, con gái ấy mà, dỗ dành chút là được. Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi đầu không thể thấp hơn. Ra khỏi phòng khám, Hoắc Trường Uyên dìu cô tới chiếc ghế trên hành lang tạm thời ngồi xuống, trong tay cầm chặt toa thuốc bác sĩ kê. Hình như có tiếng di động vang lên, là của Hoắc Trường Uyên. Anh rút máy từ trong túi quần ra, do góc nhìn, Lâm Biển Bạch một lần nữa nhìn thấy chữ Sunny sáng trên màn hình. Lần này cô không những biết tiếng Anh của cô ta nghe hay, mà còn biết cả tên tiếng Trung cũng hay không kém. Không ngắt ngay như lần trước, Hoắc Trường Uyên nghe máy. Lâm Biển Bạch lập tức quay đi chỗ khác, nếu không phải vì bị trẹo chân, cô nhất định sẽ đứng dậy né đi. Đầu kia chẳng biết Lục Tịnh Tuyết nói gì, nội dung nghe không rõ, nhưng loáng thoáng có chất giọng dịu dàng cất lên. Có vẻ đợi cô ta nói xong, Hoắc Trường Uyên mới đáp thẳng, bây giờ tôi không rảnh, còn có việc, cúp đây. Lâm Biển Bạch ngẩn người nhìn anh ngắt máy, rồi lại đút di động vào túi. Hoắc Trường Uyên trừng mắt với cô, nhìn gì mà nhìn,